Vương Phi lạnh lùng, chương 12, năm lão bất tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới chân núi Thất Nguyệt, ba thầy trò dừng lại, hai lão sư phụ cùng dặn dò nàng: chúng ta chỉ có thể đưa con tới đây thôi, con phải tự mình lên núi. Lên đó hãy cố gắng học tập, đừng để phụ sự kỳ vọng của chúng ta. Thôi được rồi, hai người về đi, ta đi đây. Nói rồi Minh Nguyệt cất bước lên núi không hề ngoái đầu lại. Nàng sợ khi nhìn lại nàng sẽ không kìm nổi nước mắt, mặc dù nàng lạnh lùng vô tình đấy nhưng cũng đã ở với họ 5 năm sẽ có những tình cảm nhất định. Hai ông thầy nhìn theo bóng lưng nàng khuất xa mà thở dài. Hy vọng con bé có thể chịu đựng được những bài luyện tập mà mấy lão bất tử kia đặt ra. Vừa đặt chân lên đến đỉnh núi Thất Phong còn chưa kịp đứng vững thì những đợt mưa đá bay đến chỗ nàng với tốc độ, ánh sáng, vội vàng né những đợt, thính, đang bắn tới nàng rút phá nguyệt kiếm cản những viên đá. Khoảng một khắc sau thì những đợt đá mới hết, từ trong hang động gần đó vang lên tiếng cười sảng khoái. Một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra, nhóc con phản ứng tốt lắm, đã rất lâu rồi mà chưa có ai có thể vượt qua thử thách của chúng ta mà không hề chịu phải chút thương tổn nào. Rất tốt, đa tạ tiền bối quá khen, vãn bối nhận lời sư phụ lên đây để học tập, mong tiền bối chỉ giáo. Nàng mặt không cảm xúc đáp lời lão già tóc bạc, vậy ngươi chính là người mà hoàng tiểu tử nhắc tới. Lão lại hỏi, thưa vương hoàng là sư phụ vãn bối. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp, nào theo ta vào trong, các sư huynh đang đợi ngươi bên trong. Nói rồi lão cất bước đi về phía cửa động, nàng cũng vội vàng bước theo. Bước vào trong, nơi đây là một thạch động rộng lớn, trên vách tường có 5 cái hầm được đục vào. Trong đó thì có 4 cái là có người ngồi, 4 lão giả với 4 thần thái khác nhau. Người đầu tiên thì trầm tĩnh bình thản, người thứ hai thì lạnh lùng quyết đoán, người thứ ba tươi cười vui vẻ, người thứ tư hồ ly giảo hoạt, người cuối cùng chính là ông lão dẫn nàng vào thì hiền lành phúc hậu. 5 người 5 tính cách khác nhau nhưng khi ở cùng nhau lại rất hài hòa cân xứng. Nào nhóc con, giới thiệu với ngươi, đây là 4 vị sư huynh của ta, cũng chính là 4 vị lão tổ của ngươi. Ông lão phúc hậu giới thiệu từng người cho nàng, Nguyệt Nhi ra mắt các vị lão tổ. Nàng nghe ông lão giới thiệu như vậy thì vội hành lễ. Không cần đa lễ, từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu dạy con những thứ cơ bản. Y thuật chắc tiểu tử kia đã dạy cho con rồi nên chúng ta sẽ dạy cái khác cho con. Ta sẽ dạy con khinh công, lão nhị dạy con âm công, lão tam dạy độc thuật, lão tứ dạy con cách dịch dung. Còn lão ngũ sẽ dạy con kiếm pháp, bây giờ lão ngũ sẽ đưa con đi nghỉ ngơi, mai chúng ta bắt đầu. Vậy là nàng theo ngũ lão tổ đến chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình học tập sắp tới. Cách chương.